Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 3 tháng 2 năm 2012. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Hà Vũ và Trà My sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Iran dọa trả đũa các biện pháp chế tài hay tấn công. Trưởng nhà tù Khmer Đỏ bị tăng án tù lên thành chung thân. Người biểu tình Ai Cập thiệt mạng trong cuộc bạo động ở Suez. NATO thảo luận về thời biểu mới chuyển giao nhiệm vụ an ninh cho Afghanistan. Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về nạn đói ở Somalia. We just received the new data from Food Security and Nutrition Analysis in Somalia. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về phong trào tự thiêu của người Tây Tạng để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc. Kế đến sẽ là tiếp một câu chuyện thể thao do Tấn Chương phụ trách và tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Sau đó sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với Trà My và Hà Vũ. Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei cảnh cáo nước ông sẽ trả đũa các biện pháp chế tài về dầu khí do phương Tây hậu thuẫn, cũng như bất kỳ đe dọa tấn công nào, sau khi truyền thông đăng tải phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta rằng ông e là Israel sẽ tấn công Iran trong vài tháng tới. Bản tin hôm qua trên tờ Washington Post, sau đó được hỗ trợ bởi các hãng tin khác, nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ e là Israel sẽ tấn công Iran sớm nhất vào tháng 4 năm nay, hầu ngăn chặn Tehran tiến tới khả năng sản xuất bom hạt nhân. Bản tin không trích dẫn phát biểu trực tiếp của ông Panetta và bản thân của ông chưa đưa ra bình luận về tin này. Lời cảnh cáo của lãnh tụ tối cao Iran được đưa ra trong bài diễn văn trên truyền hình nhà nước hôm nay khi ông đánh dấu ngày kỷ niệm của cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979. Ông Khamenei nói các biện pháp chế tài sẽ không có tác dụng đối với quyết tâm tiếp tục chương trình hạt nhân của Iran. Vẫn theo lời ông, Iran sẽ ủng hộ bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào định đối đầu với Israel. Cùng với Hoa Kỳ, Israel là một trong các nước nghi ngờ Iran có lẽ đang tinh luyện uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Israel không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trong khi Hoa Kỳ đang thúc đẩy tăng cường các biện pháp chế tài quốc tế đối với Iran. Ngược lại, Iran thì khẳng định là các hoạt động hạt nhân của họ mang mục đích hòa bình. Để đáp lại bất cứ hành động nào thêm nữa, Iran đã nhiều lần đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, đường lưu chuyển chính của phần lớn lượng dầu trên thế giới. Thưa quý thính giả, Liên Hiệp Quốc vừa loan báo là nạn đói ở miền nam Somalia đã chính thức kết thúc. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng hàng triệu người còn đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Ngày hôm nay, người đứng đầu Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc nói với các phóng viên tại Nairobi rằng 100 ngày sắp tới là thời gian rất quan trọng. Thông tin viên đài VOA Gap Joslo tại Tây Phi ghi nhận thêm các chi tiết trong bài tường thuật do Chu Yên trình bày. Tân Tổng Giám đốc Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc, còn gọi tắt là FAO, đưa ra những tin mà ông gọi là tin vui sau chuyến đi thăm Nam Bộ Somalia trong tuần này. We just received the new data from Food Security and Nutrition Analysis in Somalia. Chúng tôi vừa nhận được số liệu mới của đơn vị phân tích dinh dưỡng và an toàn thực phẩm ở Somalia, và chúng tôi có thể nói rằng không còn khu vực nào ở Somalia ở trong tình trạng đói nữa. Ông Da Silva nói những cơn mưa được trông đợi lâu nay, một mùa thu hoạch khá hơn và sự đáp ứng vĩ đại về nhân đạo trước nạn đói trong 6 tháng vừa qua đã góp phần hạ giảm mức phân loại nạn đói. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng tình trạng thiếu ăn ở Somalia và ở các vùng khác ở Sừng Phi Châu vẫn còn là một nguy cơ nghiêm trọng. FAO và mạng lưới cảnh báo sớm về nạn đói cho hay hơn 2 triệu người ở Somalia, tức là 31% dân số, vẫn còn cần đến viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Ông Da Silva cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp nhân đạo liên tục trong 100 ngày sắp tới, thì tình trạng lại có thể xấu đi. If we do not keep in support, especially those 3 months that we have in dry season until... Nếu chúng ta không tiếp tục hỗ trợ, nhất là trong 3 tháng sắp tới là mùa khô cho đến mùa mưa vào tháng 4, những người đó sẽ không sống sót. Chúng ta lại có nạn đói trở lại. FAO cho biết cơ quan đang hỗ trợ cho các nông gia Somalia qua việc phân phối hạt giống cũng như một chương trình làm việc để lấy tiền mặt nhằm nâng đỡ các thị trường địa phương. Sau đợt thu hoạch tốt trong mùa mưa vừa qua, người tị nạn đã dần dần trở lại Nam Bộ Somalia. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc nói có hơn 7.500 người đã rời bỏ các trại tị nạn ở Ethiopia và Kenya vào tháng 1. Hàng trăm ngàn người bị thất tán từ Nam Bộ Somalia trong năm ngoái vì một chu kỳ hạn hán và tình trạng bất ổn kéo dài trong khu vực. Liên Hiệp Quốc nói hàng chục ngàn người đã thiệt mạng kể từ khi nạn đói lúc đầu được công bố vào tháng 7. Các giới chức y tế Ai Cập cho biết, 2 người biểu tình bất bình vì vụ bạo loạn gây chết người trong trận bóng đá hôm thứ Tư đã bị bắn chết trong những vụ đụng độ với cảnh sát tại thành phố Suez. Thông tấn xã Pháp trích lời các giới chức nói có 30 người bị thương trong vụ xung đột tại Suez, chưa có thêm chi tiết về việc này. Sau khi có 74 người thiệt mạng vì bạo động giữa các người hâm mộ đối nghịch nhau tại thành phố Port Said thuộc miền Bắc Ai Cập hôm thứ Tư, hàng ngàn người biểu tình giận dữ đổ về Cairo để phản đối sự thất bại của nhà cầm quyền quân sự trong việc ngăn ngừa xung đột. Cảnh sát bắn hơi cay vào người biểu tình, đã ném đá vào cảnh sát trong khi đang nỗ lực tiến về phía Bộ Nội vụ hôm thứ Năm. Bộ Y tế nói có 388 người biểu tình bị thương, hầu hết vì hít phải hơi cay. Cuộc tuần hành biến thành lời kêu gọi Hội đồng quân sự cầm quyền cùng các tướng lãnh, đứng đầu là thống chế Hussein Tantawi, đề nghị trao lại quyền hành cho một chính phủ dân sự. Tòa án ở Campuchia được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, tuyên phạt trưởng nhà tù Khmer Đỏ tù chung thân về các tội ác mà tòa gọi là kinh khủng nhất trong lịch sử loài người. Phán quyết này tăng bản án tù 19 năm mà tòa cấp dưới đã tuyên, vốn bị các công tố viên phản đối vì cho là quá nhẹ tay. Trong bản tuyên án, thẩm phán Conscrim nói rằng bị can Kangakil còn được biết nhiều hơn dưới biệt danh là Doik, là một nhân vật tàn ác khủng khiếp, đáng bị lãnh mức trừng phạt cao nhất. The accused is responsible for detention, interrogation, torture. Tòa nói rằng bị cáo Doik trông coi một xưởng sát nhân tại trại giam khét tiếng Toysland trong những năm 1970, vốn đã gây ra cái chết của chừng 14.000 người. Bị can Doik thừa nhận vai trò của mình trong các tội ác gây ra, nhưng xin khoan hồng và nói rằng chỉ làm theo nghiêm lệnh của các nhân vật cao cấp Khmer Đỏ đưa xuống. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Nhà ngoại giao cao cấp của chính phủ Mỹ nói rằng Việt Nam nên cải thiện thành tích nhân quyền để có được tiến bộ trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Theo tin của hãng thông tấn AP, trợ lý ngoại trưởng Kurt Campbell cho rằng lập trường của Việt Nam về vấn đề nhân quyền đối nghịch với các mối quan hệ kinh tế và quân sự đang ngày càng nồng ấm giữa hai nước. Ông Campbell, giới chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ, phụ trách khu vực Đông Á, đã cho báo chí biết như thế hôm thứ Năm tại Hà Nội. Ông không đề cập tới những trường hợp cụ thể, nhưng nói rằng Việt Nam vẫn còn giam giữ các tù nhân chính trị. Các tổ chức nhân quyền lâu nay vẫn thường xuyên tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Tháng Giêng vừa qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội đã hối thúc Việt Nam trả tự do cho bà Bùi Thị Minh Hằng, một nhà hoạt động từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Hồi tháng 11, bà Hằng đã bị nhà chức trách đưa vào một trại cai nghiện để giam giữ trong 2 năm mà không xét xử. Lời kêu gọi của trợ lý ngoại trưởng Campbell được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi 4 thượng nghị sĩ Mỹ có nhiều thế lực, trong đó có ông John McCain, đến thăm Việt Nam và cho biết Washington sẽ không bán vũ khí cho Việt Nam cho tới khi nào Hà Nội đảo ngược sự tụt hậu về nhân quyền. Trong cuộc họp báo ở Bangkok ngày 21 tháng 1 sau khi rời Hà Nội, Thượng nghị sĩ McCain cho hay ông đặc biệt nhấn mạnh với phía Việt Nam là quan hệ an ninh Mỹ-Việt chịu ảnh hưởng trực tiếp của các vấn đề nhân quyền. Khi loan tin về chuyến thăm Việt Nam của trợ lý ngoại trưởng Campbell, báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam không đề cập gì tới lời kêu gọi cải thiện nhân quyền. Họ cho biết ông Campbell khẳng định Washington muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam theo hướng đối tác chiến lược. Nhà ngoại giao cao cấp này cũng cho biết Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Campbell thúc giục các bên tuân thủ bản tuyên bố về cách hành xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, và tăng cường những nỗ lực để có được bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, gọi tắt là COC. Ngân hàng Trung ương của Việt Nam hôm thứ Sáu đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với 5 tổ chức tín dụng có nhiều khoản cho vay hỗ trợ nông nghiệp xuống còn 20% của tỷ lệ thông thường từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, thì việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ có phần chắc là nhắm tới mục tiêu ngăn chặn đà gia tăng của giá lương thực, và tuy không có ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế nói chung, nhưng sẽ góp phần nâng cao mức sinh hoạt ở nông thôn. Bài tường thuật trích lời ông Nguyễn Trinh, một kinh tế gia của ngân hàng SSBC ở Hồng Kông, nói rằng qua việc để cho tín dụng đổ thêm vào khu vực nông thôn, Việt Nam hy vọng gia tăng sản lượng của khu vực nông nghiệp để tiêu dùng trong nước và để xuất khẩu. Sự ưu đãi về tỷ lệ dự trữ được dành cho 4 ngân hàng, nông nghiệp, bưu điện Liên Việt, Mekong và phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, cùng với Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương. Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nói rằng hoạt động cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ là ưu tiên hàng đầu của hệ thống ngân hàng trong năm nay. Các chuyên gia cho rằng việc cung cấp tín dụng quá nhiều cho những khu vực như địa ốc trong những năm gần đây đã làm gia tăng tốc độ lạm phát và số nợ xấu của ngân hàng. Thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong tháng riêng đã giảm so với tháng 12, mang lại một sự hỗ trợ cho tiền đồng vốn bị mất giá khoảng 7% hồi năm ngoái. Bản tin hôm thứ Năm của Bloomberg trích dẫn các số liệu của Tổng cục Thống kê, cho biết nhập siêu trong tháng riêng là 100 triệu đô la, giảm đáng kể so với con số 269 triệu của tháng 12. Cán cân thương mại được cải thiện để có thể làm gia tăng niềm tin đối với nền kinh tế và tiền đồng. Chỉ tệ đã mất giá chừng 7% trong năm 2011. Tháng trước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, giới hữu trách đề ra chỉ tiêu thặng dư 3 tỷ đô la trong cán cân thanh toán trong năm 2012 và nâng dự trữ ngoại hối lên tới mức đủ để chi trả cho hàng nhập khẩu từ 12 đến 15 tuần vào năm 2015. Chính quyền thành phố Hải Phòng đã phê chuẩn dự án của một công ty con của tập đoàn Bridgestone của Nhật để xây dựng một nhà máy sản xuất lốp xe. Hãng tin Reuters trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng nhà máy có kinh phí 575 triệu đô la, sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2014, sản xuất 24.700 lốp xe mỗi ngày và tất cả sẽ được xuất khẩu. Tình hình bất ổn của kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong vài năm qua đã làm cho một số nhà đầu tư nước ngoài chùn bước. Nhưng các thương gia và những hiệp hội doanh nghiệp cho biết là các công ty của Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam, một phần là nhờ đồng yên tăng giá. Số du khách đến Việt Nam trong tháng riêng đã tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Bản tin hôm thứ Sáu của hãng thông tấn Đức trích dẫn các số liệu của Tổng cục Thống kê cho hay trong tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã tiếp đón khoảng 630.000 lượt khách quốc tế, tăng 24,8% so với tháng 1 năm 2011 và 6,2% so với tháng 12. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, nói rằng Việt Nam đã dần dà cải thiện phẩm chất dịch vụ du lịch và chiếm được trái tim của khách du lịch quốc tế. Ông nói thêm rằng Việt Nam đang trở thành một điểm đến lý tưởng của du khách nước ngoài, một nơi an toàn để đến thăm. Trong năm 2011, Việt Nam thu hút hơn 6 triệu du khách nước ngoài, tăng 19% so với năm 2010 và kiếm được gần 6,2 tỷ đô la. Theo ước tính của giới hữu trách, đến năm 2020, Việt Nam sẽ tiếp đón 10 triệu du khách mỗi năm với doanh thu lên tới 33 tỷ đô la, chiếm hơn 13% tổng sản lượng quốc nội. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói nước ông mong muốn phát triển thêm nữa mối quan hệ chiến lược với Đức. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đưa ra nhận định này hôm thứ Sáu, lúc bắt đầu cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Đại sảnh đường Nhân dân Bắc Kinh. Tân Hoa Xã cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với bà Merkel là mối quan hệ song phương đã lớn mạnh với chiều sâu và bề rộng chưa có từ trước tới nay, kể từ khi được thiết lập cách đây 4 thập niên. Bà Merkel cũng lặp lại cảm nghĩ của ông Hồ Cẩm Đào trong bài diễn văn của bà, và nói rằng nước Đức sẵn sàng làm việc với Bắc Kinh để tăng tiến những mối liên hệ với châu Âu. Nhà lãnh đạo Đức đang trong ngày thứ hai của chuyến đi thăm Trung Quốc trong 3 ngày. Thủ tướng Ấn Độ nói chính phủ ông cam kết ngăn chặn tham nhũng. Trong một bài phát biểu trước hội nghị các vị bộ trưởng chính ở New Delhi ngày hôm nay, ông Manmohan Singh nói rằng chính phủ đã thi hành những biện pháp để tiến tới đáng kể trong việc bài trừ tham nhũng. Thủ tướng Ấn Độ nói ông hy vọng các nhà lập pháp sẽ sớm thông qua một đạo luật mạnh tay chống tham nhũng. Dự luật được Hạ viện thông qua trong phiên họp mới đây nhưng chưa được Thượng viện chấp thuận. Thủ tướng Singh cũng đề cập tới dự luật về dịch vụ giao dịch điện tử đã được đệ trình tại Quốc hội nhằm sử dụng công nghệ tân tiến để cải thiện việc thi hành những dịch vụ công cộng. Thủ tướng Ấn Độ công nhận là dù có quyết tâm của chính phủ trong việc chống tham nhũng, nhưng vẫn còn một chặng đường khá dài trong những nỗ lực đảm bảo minh bạch, có trách nhiệm và sự liêm khiết trong đời sống công. Hôm qua, tối cao Pháp viện Ấn ra lệnh cho chính phủ thu hồi 122 giấy phép viễn thông đã cấp trong năm 2008 cho những công ty điện thoại di động, trọng tâm của một trong những vụ tai tiếng về tham nhũng lớn nhất. Việc bán những giấy phép dưới giá trị thị trường đã làm cho chính phủ thiệt hại tới 40 tỷ đô la. Sự bất bình của quần chúng tại Ấn gia tăng vì một loạt những vụ tai tiếng trị giá nhiều tỷ đô la có dính líu tới các chính trị gia hàng đầu. Quân đội Philippines cho hay họ chưa tìm thấy xác 3 phiến quân Hồi giáo cao cấp bị thiệt mạng hôm qua trong cuộc không kích do Hoa Kỳ hỗ trợ tại đảo Jolo hẻo lánh ở miền nam nước này. Một phát ngôn nhân của quân đội nói, các binh sĩ vẫn đang lục soát láng trại trong rừng gần thị trấn Parang để tìm kiếm thi thể của Umra Jumdain, thủ lãnh nhóm Abu Sayyaf ở Philippines, cùng 2 thủ lãnh tên là Zulkifli Bin Hir và Abdullah Ali của tổ chức Jemaah Islamiyah. Người ta cho rằng 3 đương sự đã bị hạ sát cùng với 12 phiến quân khác trong cuộc không kích hôm qua. Người phát ngôn này nói quân đội đã chặn bởi hỏa lực của các phần tử cực đoan còn sống sót. Zulkifli Bin Hir, một người mang quốc tịch Malaysia, còn được biết dưới cái tên là Marwan, được Hoa Kỳ trao giải 4 triệu đồng cho ai bắt được. Còn Abdullah Ali là người mang quốc tịch Singapore, có bí danh là Mua Guya. Tin Pakistan, giới chức an ninh loan báo phiến quân tấn công vào một chốt kiểm soát quân sự ở Tây Bắc Pakistan, giết chết 7 binh sĩ và làm bị thương 3 người khác. Các giới chức cho biết 18 phiến quân bị hạ sát khi lực lượng Pakistan phản công trong vụ đụng độ ngày hôm nay tại cơ quan ở khu bộ tộc Koram. Theo báo cáo, ít nhất có 4 binh sĩ đã bị Taliban bắt giữ. Phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hôm nay. Không thể kiểm chứng độc lập số tử vong trong vụ này vì các ký giả không được phép vào khu vực. Đây là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt các vụ đụng độ đẫm máu giữa lực lượng an ninh Pakistan và phiến quân ở Koram trong tuần này. Các bộ trưởng quốc phòng NATO tại cuộc họp 2 ngày ở Brussels, Bỉ, đã cùng với Hoa Kỳ và Pháp kêu gọi lực lượng Afghanistan tới năm 2013 dẫn đầu tất cả các hoạt động tác chiến tại nước của họ, tức là sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Phát biểu trước cuộc họp, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết ông ủng hộ thời biểu mới này, nhưng nhấn mạnh rằng NATO không có kế hoạch rút khỏi Afghanistan sớm. Vẫn theo lời ông, NATO dự kiến các tỉnh cuối cùng sẽ được chuyển giao cho lực lượng Afghanistan vào giữa năm sau, và từ đó trở đi, vai trò của các binh sĩ NATO sẽ dần dần chuyển từ tác chiến sang hỗ trợ. Ông Rasmussen cũng nói thêm rằng bất cứ động thái nào của từng nước trong khối cũng phải được phối hợp với tư lệnh NATO ở Kabul. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đề nghị Liên minh NATO chấm dứt vai trò tác chiến trong năm sau, tức sớm hơn kế hoạch một năm. Ông Panetta gọi năm 2013 là năm chủ chốt trong tiến trình chuyển giao các khu vực còn lại sang cho lực lượng an ninh Afghanistan, nhưng nhấn mạnh rằng chưa có quyết định về số quân Mỹ sẽ duy trì ở Afghanistan một khi vai trò tác chiến của NATO kết thúc. Các thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay xem xét bản dự thảo nghị quyết mới nhằm chấm dứt tình trạng đẫm máu tại Syria với mục tiêu chính để khắc phục sự phản đối của Nga. Các đại sứ Liên Hiệp Quốc cho biết bản dự thảo này sẽ được gửi về các nước để đánh giá, nhưng chưa rõ liệu bản sửa đổi có được 15 thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chấp thuận hay không. Hôm qua, họ không đạt được thỏa thuận về bản dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Châu Âu và Ả Rập nhằm chấm dứt tình trạng đẫm máu ở Syria sau phiên họp thứ ba liên tiếp. Bản dự thảo trước nói rằng Hội đồng ủng hộ hoàn toàn đề nghị của Liên đoàn Ả Rập về tiến trình chuyển giao chính trị tại Syria, nhưng không còn bao gồm lời kêu gọi dứt khoát đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải chuyển giao quyền hành và thành lập một chính phủ đoàn kết trước các cuộc bầu cử. Đại sứ Nga Vitaly Churkin ngày hôm qua phát biểu tại cuộc họp kín của Hội đồng rằng Moscow sẽ phủ quyết bản dự thảo nghị quyết nếu nó được đệ trình với cụm từ hoàn toàn ủng hộ, được giữ nguyên. Nga, một thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, hứa là sẽ bác bỏ bất cứ văn bản nào hàm chứa nội dung đòi hỏi thay đổi chế độ hay không dứt khoát loại bỏ sự can thiệp quân sự nước ngoài. Ông Jenkin đã có lập trường trung lập về việc liệu Nga có chấp thuận bản dự thảo sửa đổi hay không, trong khi Đại sứ Mỹ Susan Rice hạ giảm các kỳ vọng, nói rằng các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp diễn. Một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ nói họ có bằng chứng là lực lượng Syria bắt các trẻ em trẻ khoảng 13 tuổi và tra tấn các em trong lúc thẩm vấn. Trong một phúc trình hôm thứ Sáu, tổ chức Human Rights Watch cho biết đã thu thập tài liệu của 12 trường hợp trẻ em bị tra tấn tại những trung tâm giam giữ. Phúc trình nói có nhiều em bị đối xử như vậy nữa. Phúc trình còn có nói hơn 100 người bị lực lượng an ninh Syria giam giữ đã mô tả việc sử dụng tra tấn thường xuyên, ngay cả đối với các em bị giam giữ trẻ nhất, ngoài 12 trường hợp được ghi nhận. Tổ chức này nói trẻ em cho hay đã bị biệt giam, bị đánh đập, cho điện giật, bị treo bằng còng kim loại trong một thời gian dài và bị đốt bằng thuốc lá. Tổ chức này đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu Syria chấm dứt tất cả các vụ vi phạm nhân quyền và hợp tác với những nhà điều tra nhân quyền và các quan sát viên quốc tế. Hoa Kỳ loan báo thị trường lao động tăng trong tháng qua với gần 250.000 công nhân được thêm vào bảng lương của các công ty và tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 8,3%, tức là mức thấp nhất trong gần 3 năm qua. Trong phúc trình hàng tháng được nhiều người theo dõi ngày hôm nay, chính phủ cho biết có 243.000 công việc được thêm vào nền kinh tế, một tháng sau khi nền kinh tế lớn nhất thế giới ghi nhận có thêm 200.000 việc làm mới. Con số của tháng 1 đã vượt qua những tiên đoán trước đây của các kinh tế gia. Các nhà phân tích nói là phúc trình là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Mỹ có tiến tới với mức độ nhanh chóng hơn như đã tuyên đoán trước đây hay không. phúc trình về việc làm và tỷ lệ thất nghiệp có lẽ đã trở thành hai thước đo lớn nhất trong việc tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế Mỹ. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Mỹ, ông Ben Bernanke trong tuần này cho biết là sự phục hồi từ cuộc suy thoái năm 2007 tới năm 2009, vốn tồi tệ nhất trong 7 thập niên qua, là rất chậm và có lẽ là không tăng hơn 2,7% trong năm nay. Nhưng phúc trình về việc làm trong tháng 1 vừa qua cũng có thể làm gia tăng triển vọng được tái đắc cử của Tổng thống Barack Obama, một đảng viên dân chủ tìm cách đắc cử vào một nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Hai đối thủ hàng đầu mưu tìm sự đề cử của đảng Cộng Hòa để chống lại ông là ông Mitt Romney, một thời là một nhà tư bản liều lĩnh, và cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã thường xuyên đưa ra những lời tấn công cách thức mà Tổng thống điều hành kinh tế, kêu gọi ít có những quy định của chính phủ hơn đối với những công ty Mỹ, là một phương thức để thúc đẩy các vận hội kinh tế đất nước. Dưới chung môn dự báo, đợt rét gây chết người tràn qua khu vực Trung và Đông Âu sẽ không giảm đi tức thời. Nhiệt độ băng giá đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 123 người trong tuần này, với cái lạnh xuống dưới mức âm 32 độ tại một số địa phương. Giới hữu trách ở Ukraine hôm nay báo cáo có thêm 38 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết vì rét tại nước này trong tuần lên tới 101 nạn nhân. Bộ tình huống khẩn cấp của Ukraine cho biết có vài trăm người khác, chủ yếu là người vô gia cư, đang được điều trị các chứng giảm nhiệt và tê cống. Trên khắp đất nước Ukraine, chính quyền xây dựng hàng ngàn lán trại, tạm cư, giả chiến, có thức ăn và máy sưởi cho người dân. Ở Serbia, nông dân cho biết gia cầm bị chết cống, chân của chúng bị đóng băng cứng nhắc. 11.000 dân làng Serbia ở miền núi hoàn toàn bị cô lập bởi băng đá và tuyết dày dặc. Cư dân trong một thị trấn Hungary đào bới các mẫu than từ một khu mỏ bỏ hoang để đốt lửa sưởi ấm. Một số siêu thị ở Kiev thuộc Ukraine cho hay bị khan hiếm thực phẩm. Thời tiết giá lạnh gây cản trở cho hành khách trên khắp châu Âu. Đường xá bị tuyết phủ ngập, các chuyến bay đình hoãn và những chuyến tàu hỏa không thể lăn bánh rời sân ga. Theo các nhà khí tượng, đợt rét này là do một hệ thống áp suất cực mạnh đẩy không khí lạnh ở Siberia lan tỏa khắp châu lục. Mãi cho tới tuần trước, người dân châu Âu vẫn còn được hưởng không khí mùa đông mát mẻ bất thường, thậm chí nhiều thành phố còn có nhiệt độ như mùa xuân. The Voice of America. VOA. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hà Vũ và Trà My. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần thời sự thế giới. Thưa quý vị, tính từ tháng 3 năm ngoái thì đã có ít nhất 16 người Tây Tạng, phần lớn là các nhà sư và ni cô, đã tự thiêu để phản đối các chính sách của chính phủ Trung Quốc. Mặc dù thoạt đầu phần lớn chỉ xảy ra đơn lẻ ở một khu vực người Tây Tạng thuộc Tây Nam Trung Quốc, nhưng những vụ tự thiêu này đã lan rộng và tăng thêm. Từ tháng 3 đến cuối tháng 9 năm ngoái có 4 người Tây Tạng tự thiêu để phản kháng, và từ tháng 10 cho đến cuối tháng trước thì có thêm 12 người nữa cũng nối bước làm như thế, có 4 chỉ riêng tháng 1. Thông tin viên đài VOA William Ide ghi nhận thêm các chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Một trong số ít các hình ảnh những vụ tự thiêu đã lọt được ra thế giới bên ngoài là hình ảnh của Paden Tresso, một ni cô ở một vùng Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Trong video này, vị ni cô đứng yên khi các ngọn lửa bốc cháy toàn thân bà và sau đó bà ngã xuống đất. Ni cô Paden Tresso tự thiêu vào tháng 11 và là người Tây Tạng thứ 11 đã viện đến hình thức phản kháng cực đoan này. Sau cái chết của bà, các ni cô đã tụ tập để ghi nhớ sự hy sinh của bà, và giữa những tiếng khóc than tuyệt vọng của họ là những lời kêu gọi đòi độc lập cho Tây Tạng thoát khỏi Trung Quốc. Một buổi thắp nến canh thức đã được tổ chức và người Tây Tạng đã xếp hàng dài để tỏ lòng thành kính. Ông Robbie Barnett, một chuyên gia về Tây Tạng tại trường Đại học Columbia ở New York, nói rằng trong khi con số những vụ tự thiêu tăng lên và lan ra thêm các khu vực khác, thì người Tây Tạng ở Trung Quốc dường như đã mất hết kiên nhẫn. There is more nationalism in these Tibetan areas than there was probably at any time in history. Tinh thần dân tộc tăng cao ở các khu vực Tây Tạng hơn bao giờ hết trong lịch sử, và đó có thể là kết quả của các chính sách xấu của Trung Quốc đã trở nên khắt khe và tàn bạo hơn, nhất là trong 15 năm vừa qua.

Canada sẽ tiếp tục mục tiêu lần đầu tiên giành huy chương vàng bóng đá Olympic, còn Mỹ thì sẽ bảo vệ chức vô địch Olympic. Tấn Trường có thêm các chi tiết trong bài tường thuật sau đây. It's London. It's the Olympics. It's just wonderful. And I dream my pride. Chúng tôi sẽ đến London, một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi đang mơ đến đội bóng của chúng tôi năm 2008. Huấn luyện viên trưởng Pia Sundhage rất phấn khởi trước kết quả của đội tuyển quốc gia nữ của Mỹ đạt được tại giải tranh xuất kiệu Olympic khu vực CONCACAF diễn ra từ ngày 19 đến 29 tháng Giêng vừa qua tại Vancouver, Canada. Sau 3 trận vòng tròn ở bảng B, đội Mỹ khẳng định mạnh mẽ vị trí đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối và 31 bàn thắng ghi vào lưới các đội Cộng hòa Dominica, Guatemala và Mexico. Trong bảng này thì Mexico vẫn luôn là mối đe dọa đối với Mỹ, nhưng họ đã không thành công ở giải đấu lần này. Với khí thế chiến thắng ở vòng bảng, đội tuyển Mỹ rất tự tin tiến vào trận bán kết gặp Costa Rica. Giới hâm mộ cũng tưởng rằng các tuyển thủ nữ của Mỹ dễ dàng lấn lướt Costa Rica, đội mà họ đã thắng ở tất cả 8 lần đối đầu nhau trước đó. Tuy nhiên, huấn luyện viên Sundhage đã rất thận trọng. I respect the game and the opponents, and this is a proof. You know, you can't take anything for granted. We scored a lot of goals. Tôi luôn coi trọng đối thủ và đặc biệt là trận đấu quan trọng này. Những gì diễn ra trên sân đã chứng minh cho điều đó. Không thể chủ quan bất cứ điều gì. Các cầu thủ Costa Rica ra sân với một quyết tâm cao và họ đã thi đấu rất hay, rất ngoan cường. Trận tứ kết đã diễn ra hồi hộp hơn nhiều. Tiền đạo Abby Wambach thừa nhận có những lúc Costa Rica đã dồn đội Mỹ vào tình huống chống đỡ rất khó khăn. I think everybody could kind of feel the immense not pressure but I guess just how big that game was. Tất cả chúng tôi đều chịu áp lực lớn từ phía đối thủ. Có những lúc các cầu thủ Costa Rica thi đấu lấn lướt hơn. Đó chính là những lời cảnh tỉnh cần thiết đối với chúng tôi là không thể mắc sai lầm. Trong 3 trận đấu ở vòng bảng, thủ môn Hope Solo của Mỹ chưa gặp phải những tình huống quá nhọc nhằn, nhưng những thách thức đã đến trong trận bán kết này. Not every team is going to play perfectly every single game, but we got the job done. We did what we needed to do. We had some great goals. Không phải đội bóng nào cũng thi đấu hoàn hảo tất cả các trận đấu, nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu này, ghi được bàn thắng vào lưới đối phương. Đội Mỹ cuối cùng đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới Costa Rica để đoạt một trong 2 tấm vé đi London vào mùa hè. Trận bán kết kia diễn ra giữa đội chủ nhà của giải là Canada và đối thủ mạnh của khu vực là Mexico. Các cầu thủ Canada đã thi đấu thuyết phục và giành chiến thắng 3-1, đoạt chiếc vé thứ 2 của khu vực để đi dự Olympic. Kết quả này đã đưa 2 đối thủ nhiều duyên nợ Mỹ-Canada vào trận chung kết để phân thứ hạng nhất nhì của khu vực. Đối với các cầu thủ Canada trên sân nhà, đây là dịp để họ đòi lại nhiều món nợ trước đây từ đội Mỹ. Còn đối với các cầu thủ Mỹ, thì đây là dịp đối đầu với một trong những đội mạnh nhất thế giới, đồng thời để tái khẳng định vị trí số 1 của khu vực, và cũng để gửi một thông điệp đến Olympic rằng họ vẫn là ứng cử viên số 1. Đội Canada đã thi đấu rất xuất sắc trước gần 30.000 cổ động viên của họ trên sân nhà Vancouver. Tuy nhiên, theo tiền đạo Abby Wambach, thì đội Mỹ đã vượt qua được áp lực nhờ bàn thắng mở tỷ số khá sớm. I think that we came out really strong. I think that the early goal kind of took the wind out of their sails a little bit. It quieted the crowd. Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu với những đợt tấn công mạnh mẽ trong lúc đội chủ nhà nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên của họ. Bàn thắng sớm đã giảm bớt sức cổ vũ phần nào. Và tất nhiên, bàn thắng thứ hai đã khiến cả cầu trường phải im lặng. Phía đối thủ không thể ghi bàn được vào lưới của chúng tôi trong tình huống rất khó cho họ. Đó là phải ghi 2 bàn mới săn bằng được tỷ số, và phải ghi 3 bàn mới vượt lên dẫn trước được. Chúng tôi cuối cùng đã ghi được 4 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Huấn luyện viên Sundhage và đội Mỹ rất phấn khởi rời Vancouver để tập trung chuẩn bị cho hành trình Olympic ở London vào mùa hè. We'll have a team like 2008. Because of a good atmosphere, a good chemistry in the team. Chúng tôi đang có một đội hình giống như hồi năm 2008, với khí thế rất cao. Đồng thời chúng tôi cũng thi đấu phòng ngự rất tốt. Tôi đánh giá cao tất cả các cầu thủ. Trong trận chung kết với Canada mới đây, tôi cảm nhận là các cầu thủ của tôi chơi hay hơn năm 2008. Ở World Cup 2011, chúng tôi thi đấu như đội chiến thắng, nhưng chúng tôi lại không giành được chiến thắng. Năm nay, chúng tôi sẽ thi đấu như những người chiến thắng và sẽ giành chiến thắng.

bà Susan Rice, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu trong một diễn văn mới đây tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chế độ Assad làm ngơ trước những cam kết của chính họ đối với kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập, gồm cả việc phải chấm dứt các hành vi bạo lực và bảo vệ thường dân Syria. Bà Rice nói thêm, nhiều thường dân bị giết mỗi ngày, hàng ngàn tù nhân chính trị vẫn còn bị giam giữ trên toàn quốc. Nhiều người có nguy cơ bị tra tấn. Hậu quả của việc chế độ Assad không hoàn tất những đòi hỏi theo kế hoạch Liên đoàn Ả Rập là càng ngày càng có những lời kêu gọi của các quốc gia trong vùng yêu cầu Hội đồng Bảo an can thiệp. Đại sứ Rice phát biểu, Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ những đòi hỏi của nhân dân Syria về một chính phủ dân chủ, đại nghị, bao gồm mọi thành phần, tôn trọng nhân quyền và có những biện pháp bảo vệ bình đẳng mọi người dân, không phân biệt giáo phái, sắc tộc hay giới tính. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Ngoại trưởng Hillary Clinton nói, Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án việc leo thang bạo động và những hành vi tấn công tàn bạo do chế độ Syria thực hiện nhắm vào chính nhân dân trong nước. Hội đồng Bảo an phải hành động và nói rõ cho chế độ Syria biết là cộng đồng thế giới coi những hành động của Syria như một đe dọa cho hòa bình và an ninh thế giới. Bạo lực phải chấm dứt để một giai đoạn chuyển tiếp dân chủ có thể bắt đầu. Bà Clinton nói thêm, cộng đồng quốc tế nên gửi đi một thông điệp rõ ràng ủng hộ nhân dân Syria rằng chúng ta đứng về phía họ. Liên đoàn Ả Rập ủng hộ một nghị quyết đòi cộng đồng quốc tế hậu thuẫn những nỗ lực đang được liên đoàn tiến hành bởi vì tình trạng hiện tại không thể biện minh được. Chừng nào chế độ Assad vẫn còn tiếp tục tấn công vào người dân Syria và cản trở việc chuyển giao quyền hành một cách ôn hòa, chừng đó mối lo ngại sẽ càng tăng về tình hình bất ổn sẽ leo thang và lan ra toàn khu vực. Thưa quý thính giả, trước khi kết thúc chương trình phát thanh, xin mời quý vị nghe Hà Vũ tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, hôm nay cảnh cáo nước ông sẽ trả đũa các biện pháp chế tài về dầu khí do phương Tây hậu thuẫn, cũng như bất kỳ đe dọa tấn công nào, giữa lúc các hãng thông tấn loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta e rằng Israel sẽ tấn công Iran trong vài tháng tới. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết lực lượng liên minh sẽ tiếp tục chiến đấu sát cánh với lực lượng Afghanistan trong lúc diễn ra quá trình chuyển giao an ninh tại Afghanistan. Bạo động lan rộng khắp các thành phố Ai Cập hôm thứ Sáu làm ít nhất 3 người thiệt mạng sau vụ bạo loạn về bóng đá gây nhiều tử vong. Tòa án ở Campuchia được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tuyên phạt trưởng nhà tù Khmer Đỏ tù chung thân về các tội ác mà tôi gọi là kinh khủng nhất trong lịch sử loài người. Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ngân hàng lâu đời nhất của Thụy Sĩ vì bị cáo buộc đã giúp khách hàng che giấu cơ quan thu thuế Hoa Kỳ hơn 1,2 tỷ đô la. Chính quyền Hoa Kỳ cũng đã tịch thu hơn 16 triệu đô la tài sản của ngân hàng Wigelin trong một tài khoản ở Mỹ. Thủ tướng Ấn Độ nói chính phủ ông cam kết ngăn chặn tham nhũng. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.